Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. 21.52 giây. 3 canh. Nhìn đến đại biểu hiện trên màn ảnh ước thúc thời gian vượt qua 120s. Trong phòng họp, bày biện ra một mảnh reo hò thái độ. Thành công, qua hột 20 giây. 60 triệu độ C, ước thúc thời gian đạt đến 120 giây. Không, hiện tại đã 125 giây. Toàn phương diện siêu việt nước Mỹ mới phản ứng nhiệt hạch trang bị. Còn không có kết thúc, phản ứng nhiệt hạch còn đang tiến hành. Đồng Húc Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình lớn khiêu động thời gian. Mặt già bên trên xuất hiện rõ ràng vui sướng chi sắc. Không lâu sau đó, khảo nghiệm kết thúc, thời gian như ngừng lại một cái khiến người ta phấn chấn không hiểu con số phía trên. 21.52 giây. Lần này khảo nghiệm, thế mà đột phá 200 giây. Kỷ lục thế giới mới kỷ lục a. Chờ một chút, trước đó tựa như là 116 giây tới đi. Hiện tại tăng thêm trí tuệ nhân tạo, lại đã đạt tới 201 giây, trọn vẹn tăng 85 giây. Khoa trương, đúng vậy a, không nghĩ tới đem hệ thống đổi thành trí tuệ nhân tạo về sau. Thế mà tốc độ tăng khoa trương như vậy, cứ theo đà này, chân chính phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng còn xa sao? Vẫn là đồng viện trưởng anh minh a, bằng không chuyển động tuần hoàn số 3 ước thúc thời gian, liền 120 giây đều không đến được. 0 giờ sáng 21 phân, năm nay lễ hội mùa xuân tương đối dài, còn đang tiến hành, nhưng lúc này lại khẩn cấp thông báo một đầu tin tức. Người chủ trì thì thầm, vừa mới tiếp vào tin tức mới nhất, nước ta hạch công nghiệp tập đoàn cấp dưới viện nghiên cứu. Tại nửa giờ sau, hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có châm lửa, chuyển động tuần hoàn số 3 phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị tại trí tuệ nhân tạo hệ thống. Khống chế tinh chuẩn dưới, đem nhiệt độ cao đến 60 triệu độ C thể plasma. Ước thúc chỉnh một chút 21.52 giây. Đây là xưa nay chưa từng có đột phá, cũng là thế giới mới ghi chép, dẫn trước nước Mỹ tốt nhất phản ứng nhiệt hạch ước thúc thời gian. 81 giây, hoa hạ nhân tạo Thái Dương, ngay tại từ từ bay lên, ở chỗ này, cảm tạ tất cả đêm giao thừa còn phấn chiến tại nghiên cứu khoa học một đường nhân viên nghiên cứu. Khoa học nhóm, cũng mong ước nghiên cứu của bọn hắn có thể lại sáng tạo huy hoàng. Lễ hội mùa xuân vẫn còn tiếp tục, nhưng liên quan tới chuyển động tuần hoàn số 3 vận hành 201 giây, tin tức đã tại võng thượng soát bình phong, thuận tiện lấy, bởi vì nhân sĩ biết chuyện vạch trần biểu thị, chỗ lấy mạnh như vậy, hay là bởi vì có một cái mạnh trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển. Không phải vậy liền 120 giây còn không thể nào vào được. Cái này khiến hắc cốt đầu tùy thân bạn gái lại nóng một thanh. Giang bác biết được việc này, vẫn là Đồng Húc Xuyên tự mình gọi điện thoại tới. Hắn đối hắc cốt đầu khoa kỹ công ty đưa cho trịnh trọng nói tả. Đồng thời cũng nói thẳng biểu thị, lần này nếu như không có hắc cốt đầu trợ giúp, vẫn thật là lạnh một nửa. Trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển tinh chuẩn ước thúc cùng khống chế. Phối hợp, thật sự là quá trọng yếu. Tăng lên 73% vận hành thời gian, quả thực tương đương với để hoa hạ phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu mức độ. Tăng lên tốt thời gian mấy năm a, liên tục mấy ngày, chuyển động tuần hoàn số 3 tin tức, soát phát nổ điểm nóng tin tức cùng microblog. Cứ việc đại đa số người không biết phản ứng nhiệt hạch là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không trở ngại mọi người biết hoa hạ hạng kỹ thuật này đệ nhất thế giới. Dẫn trước Mỹ quốc, loại này cùng có thực sự tự hào chuyện tốt, là đáng giá tuyên truyền cùng chúc mừng. Chí ít so với làng giải trí một cái ngôi sao lại xuất quỹ. Muốn chính diện nhiều, mặt khác, Đồng Húc Xuyên cũng nhiều lần tại công chúng truyền thông trước lộ diện phát biểu. cũng đối hắc cốt đầu công ty đưa cho cảm tạ. Nước Mỹ phương diện, khi biết Hoa Hạ chuyển động tuần hoàn số 3 tình huống về sau, hoàn toàn tĩnh mịch, các chuyên gia đều buồn bực đầu không nói. TM, chúng ta mới vừa vặn hoàn thành mới trang phục đưa 120 giây châm lửa thí nghiệm. Các người liền trực tiếp bắn đến 201 giây. Một tái 120, một tái 201. Cái này mẹ nó không phải cố ý xấu xí người sao? Quá khi dễ người a. Ngày 19 tháng 2, mùng 8 tháng Giêng, từ biệt cha mẹ về sau, Giang Bác mang theo Ninh Manh, Mộ Bạch Hinh cùng Viên Thịt về tới Dương Thành. 2 giờ chiều, hắc cốt đầu Hoa Kỹ công ty tổng bộ, một gian hội nghị bàn tròn trong phòng, tụ tập mười mấy tên đến từ Yến Kinh cùng Thượng Hải phương diện tham dự hội nghị người. Sớm tại một tuần trước, chuyển động tuần hoàn số 3 bởi vì trí tuệ nhân tạo hệ thống gia nhập mà thu được trên diện rộng tính năng sau khi tăng lên. Rất nhiều người tuy nhiên trải qua năm, nhưng trên thực tế tâm đã không tại phía trên kia. Người tới đều là hàng không công nghiệp tập đoàn, hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn, Yến Đại, Trấn Đán Đại học, Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo sản nghiệp phát triển liên minh, Trung Khoa Viện Tự động hóa Sở Nghiên cứu cùng Hoa Thêm Sáng tạo công ty mới các chuyên gia. Trừ cái đó ra, Quốc phòng Khoa Công Cục Phó Cục trưởng Đàm Kiến Hoa không biết có phải hay không là nhàn, cũng chạy tới tiếp cận náo nhiệt. Giang Bác đến về sau, hội nghị rất nhanh bắt đầu. Chủ trì hội nghị người, dĩ nhiên không phải Giang Bác, mà chính là La Kỹ. Giang Bác chỉ là hiếu kỳ những người này muốn làm gì. Tết mùng 8 liền đến hắc cốt đầu, tham gia náo nhiệt, nhìn cái hiếm lạ. Trước khi đến nghe Mã Tĩnh Bình nói, những người này là tới tìm cầu trí tuệ nhân tạo hợp tác. Nhưng cụ thể thay đổi nhỏ tới trình độ nào, còn không biết được. La Kỹ đầu tiên là đem công ty mình trí tuệ nhân tạo tình huống đơn giản giới thiệu một lần, liền đem thoại đề dẫn vào chính quy, bắt đầu hỏi thăm đang ngồi các phe cụ thể ý đồ đến. Khiến người ta kinh ngạc chính là, dẫn đầu phát biểu, không phải là Khoa Công Cục Đàm Kiến Hoa cùng Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo sản nghiệp phát triển liên minh Trương Vân Hạc, cũng không phải Trung Khoa Viện Tự động hóa Sở Nghiên cứu vị sở trưởng kia kiêm viện sĩ, mà chính là Hoa Thêm Sáng tạo công ty mới lão tổng Giống Thần Đông. Chỉ nghe Giống Thần Đông nói ra, căn cứ sự phát triển của thời đại xu thế, làm công nghiệp hóa cùng khoa học kỹ thuật hóa càng ngày càng phát đạt về sau, giải phóng cả nước thậm chí là toàn nhân loại sức sản xuất đều là chuyện tất nhiên. Những năm gần đây, trí tuệ đích phát triển đã trở thành trào lưu, nhưng cho tới nay đều là nước ngoài dẫn trước tại chúng ta. Ta cho tới bây giờ nghĩ tới, chúng ta trong nước lại có xí nghiệp dẫn đầu tại trí tuệ đích phần mềm kỹ thuật phía trên làm đột phá, bước vào mạnh trí tuệ đích lĩnh vực, hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc cùng chấn phấn. Cái này khiến ta thấy được từ mạnh trí tuệ nhân tạo đi đầu, để chúng ta tại trí tuệ nhân tạo người máy lĩnh vực tốc độ đi đến thế giới hàng trước nhất hy vọng. Cho nên, hôm nay mọi người chúng ta đến hắc cốt đầu, ngồi ở chỗ này cùng một chỗ khai hội thảo luận, mục đích đúng là muốn lấy hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật làm cơ sở, tiến hành hợp tác. Ở đây phía trên, đối các loại trí tuệ nhân tạo người máy tiến hành khai phát, trở thành Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo quy tắc, thậm chí là thế giới trí tuệ nhân tạo quy tắc chế định giả cùng người lãnh đạo. Đàm Kiến Hoa nói, bổ sung, chuyện này, trưởng lão viện bên kia đã phê chuẩn. La Kỹ trả lời, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, chắc hẳn các vị lần trước đến công ty của chúng ta liền đã chứng kiến qua, mà lại đoạn thời gian trước chuyển động tuần hoàn số 3 chỗ nào cũng đã nghiệm chứng mạnh trí tuệ đích tính thực dụng. Cho nên, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phương diện, ta nghĩ chúng ta là không có vấn đề. nhưng chúng ta cũng chỉ có thể cung cấp trí tuệ nhân tạo hệ thống dư thừa, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Hắc cốt đầu tại trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật phía trên nghiên cứu đã tiến nhập mạnh trí tuệ nhân tạo lĩnh vực đệ nhất thế giới, không thể nghi ngờ, nhưng là tại thiết bị phương diện lại khiếm khuyết rất nhiều. Thậm chí, ngoại trừ Chu Thụ Bồi bên kia đang tiến hành nhân cách hóa chuyển động cơ giới kỹ thuật nghiên cứu, cùng nano mô phỏng sinh vật da thịt nghiên cứu bên ngoài, liên quan tới trí tuệ nhân tạo người máy phương diện còn lại nghiên cứu, hắc cốt đầu không có bất kỳ cái gì trải qua. Nhưng bất kể nói thế nào, tại trí tuệ nhân tạo thời đại, mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật bản thân liền là một loại ưu thế lớn nhất. Giống Thần Đông nói, không sao, chỉ muốn các ngươi bên này nguyện ý cung cấp trí tuệ nhân tạo hệ thống. Cái kia chính là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Mà mục tiêu của chúng ta, trên thực tế cũng là phát triển nghiên cứu một loại mạnh trí tuệ nhân tạo đại biểu gạch dưới gạch dưới gạch dưới tự chủ hình trí tuệ nhân tạo người máy. Có hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo người máy trí năng tính cùng tự chủ tính không dùng lo lắng. Cái này thả trước kia là khó khăn nhất đánh hạ một chút, nhưng bây giờ khó khăn nhất điểm đã giải quyết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.